sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong nhận được tin nhắn mới, không suy nghĩ nhiều mà tiện tay mở khung trò chuyện. Ngay lập tức, cậu đóng lại ngay, cậu thật sự không nghĩ Doãn Tiêu Vũ lại gửi cái này cho mình. Tiêu đề quá thẳng thắn rồi, nhưng cậu phản ứng nhanh, thực ra đã chạm vào màn hình và vô tình mở nó lên. Khi nhận ra có gì đó không ổn thì lập tức thoát ra từ góc trên bên trái. Lục Tuyết Phong ngồi đó, không tự chủ được mà cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Tống Mục Thanh để ý đến động tác có chút hoảng loạn của cậu. Không khỏi hỏi, sao vậy? Lục Tuyết Phong giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, mở nhầm trang web virus. Tống Mục Thanh tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước, nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, không hoài nghi gì, cũng không hỏi cậu sao lại mở phải trang đó. Đáp lại, chỉ cần thoát ra là được. Lục Tuyết Phong lại nhìn điện thoại. Cậu trả lời, làm gì thế, Doãn Tiêu Vũ, vì hạnh phúc của cậu mà lo. Nhớ xem đi nhé, Lục Tuyết Phong, tôi không phải, Doãn Tiêu Vũ, tùy cậu, tôi chỉ lo giáo sư nhà cậu là như vậy. Lục Tuyết Phong im lặng một lúc, nhìn Tống Mục Thanh, rồi lại cúi đầu nhắn tin. Anh ấy chắc cũng không phải. Cậu nhớ Tống Mục Thanh có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh từng nói mình rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe. Lục Tuyết Phong dùng từ chắc để nói cậu không thể chắc chắn, vì chuyện này hiện tại không thể kiểm chứng. Mà đôi khi Tống Mục Thanh trông có vẻ thật sự khá giống. Lục Tuyết Phong bình tĩnh gửi tin nhắn này xong, đóng cửa sổ trò chuyện với Doãn Tiêu Vũ. Em nóng à? Tống Mục Thanh nghiêng đầu nhìn qua, để ý thấy mặt Lục Tuyết Phong có vẻ hơi đỏ, có lẽ là do không thoải mái. Bèn nói, nếu nóng thì mở cửa sổ ra. Không sao đâu. Lục Tuyết Phong lén chạm vào mặt mình, quả thật có chút nóng lên. Cậu tưởng là không rõ ràng lắm. Một lúc sau, Tống Mục Thanh mới nhận ra. Lục Tuyết Phong đỏ mặt sau khi nói về việc vào phải trang web đó. Tống Mục Thanh cảm thấy chỉ là một trang web virus thì không đến mức như vậy. Khi đang chờ xe, anh quay sang nhìn Lục Tuyết Phong với vẻ nhẹ nhàng, hỏi đầy nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Tuyết Phong nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì. Tống Mục Thanh nhìn cậu một lúc, thấy cậu không trả lời thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ có nụ cười trong mắt anh vẫn chưa biến mất. Anh cảm thấy khi Lục Tuyết Phong đỏ mặt, trông cậu khác hẳn bình thường, lại có vẻ dễ thương. Lục Tuyết Phong thật sự không biết giải thích thế nào. Những chuyện như vậy cậu không thể nói ra được. May mà lúc sau, mẹ Tống Mục Thanh gọi điện đến, hỏi họ khi nào sẽ đến. Mẹ đừng vội. Tống Mục Thanh nhìn vào đèn giao thông đang đếm ngược. Chúng con sắp đến rồi. Con nghĩ mẹ không thể chờ được để gặp cậu sao? Chẳng qua là muốn gặp Tuyết Phong sớm một chút thôi. Giọng nói có vẻ hơi nôn nóng. Tống Mục Thanh bật loa ngoài, nên Lục Tuyết Phong cũng có thể nghe thấy. Nói xong, Tống Mục Thanh nhìn về phía Lục Tuyết Phong, ánh mắt như muốn nói, thấy chưa, gia đình anh rất thích em. Giọng của Mục Đình nghe rất thân thiết, dù chưa gặp mặt nhưng đã tự nhiên gọi cậu là Tuyết Phong, rồi, cảm giác không phải là người khó gần. Lục Tuyết Phong cũng không cảm thấy căng thẳng. Vâng, tụi con sắp đến rồi. Tống Mục Thanh tiếp nhận cuộc gọi. Mục Đình cũng không làm phiền việc lái xe, nhanh chóng cúp máy, hai người xuống xe, rồi lấy quà mang đến cho hai vị trưởng bối ở ghế sau. Cho em mang một cái, Lục Tuyết Phong nói. Tống Mục Thanh liền đưa cho cậu túi quà nhẹ hơn. Sau khi đưa xong, anh không rời đi ngay mà nhìn vào mặt Lục Tuyết Phong hỏi. Em lo lắng không? Không lo lắng, Lục Tuyết Phong đáp. Vậy thì tốt. Họ cùng nhau đi vào thang máy lên lầu. Trước cửa nhà, Tống Mục Thanh ấn chuông cửa, đợi người mở cửa. Khi cửa mở, Mục Đình từ trong thò đầu ra, Đầu tiên nhìn thấy là con trai Tống Mục Thanh. Con tự ấn chuông cửa. Con không có chìa khóa sao? Trên mặt bà là nụ cười vui vẻ. Lời nói chỉ là trêu chọc. Khi nhìn thấy Lục Tuyết Phong, vẻ mặt càng trở nên rõ ràng vui mừng. Người đứng trước mặt thật xuất sắc. Cao giáo, đẹp trai, bà thực sự hài lòng. Mục Đình vừa vui mừng vừa có chút ngượng ngùng. Lần đầu gặp mặt, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng thái độ lại đặc biệt thân thiện. Là Tuyết Phong đúng không? Bà cười hỏi, nói xong, Tống Hồng Phàm cũng ra đón. Lục Tuyết Phong đứng thẳng người. Không cần ai nhắc, chủ động gọi. Chào bố mẹ. Hai vị trưởng bối nhìn Lục Tuyết Phong không có gì khác biệt so với tưởng tượng. Đều là người có giáo dưỡng, dễ gần, lời chào, bố mẹ, này khiến họ cảm động, vội vàng đáp lại một cách vui vẻ. Mục Đình vội vàng nói, nhanh vào đi, họ mang đồ vào. Tống Mục Thanh giải thích một câu, đây là quà Tuyết Phong mua cho hai người. Tuyết Phong thật chu đáo, lần sau đến không cần mang quà nữa, chúng ta là một gia đình. Không cần khách sáo đâu. Mục Đình nói. Tống Hồng Phàm cũng nói không cần phải tốn kém. Nhưng đã mua rồi. Là tấm lòng. Ông nhận lấy quà và đặt sang một bên. Có lẽ vì nghe thấy tiếng Tống Mục Thanh. Lúc này, Oli cũng chạy lại gần. Muốn vươn chân lên quấn lấy chân anh. Nhưng ngay lập tức, chú chó này lại bị thu hút bởi Lục Tuyết Phong. Nó chưa gặp Lục Tuyết Phong. Nhưng Oli vốn là chó thân thiện, không sợ người lạ, cũng không sủa ầm ĩ, chỉ ngẩng đầu vẫy đuôi nhìn Lục Tuyết Phong. Chú chó nhỏ mập mạp, ánh mắt sáng rực khiến Lục Tuyết Phong không thể từ chối. Cậu hỏi Tống Mục Thanh có thể vuốt ve nó không? Tống Mục Thanh đáp, có thể. Lục Tuyết Phong quỳ xuống, thử vuốt ve đầu của nó. Oli lập tức phản ứng nhiệt tình. Đuôi vẫy mạnh mẽ, gần như muốn nhảy lên người Lục Tuyết Phong và chơi đùa với cậu. Nó không nhẹ, Tống Mục Thanh sợ Lục Tuyết Phong không đỡ nổi. Đẩy nhẹ Oli ra, không để nó tiếp tục quấn lấy Lục Tuyết Phong. Oli rất thích em, Tống Mục Thanh nói, Mục Đình gọi Oli đi. Nói chuyện chính, vào đi, các trưởng bối trong nhà đều muốn gặp con. Trưởng bối trong nhà. Lục Tuyết Phong mất một lúc mới phản ứng, rồi theo Tống Mục Thanh đi vào. Căn phòng khách rộng lớn, trên ghế sofa ngồi khá nhiều trưởng bối. Còn có một cô bé trông chỉ khoảng 6-7 tuổi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Mục Thanh và người kết hôn với anh. Lục Tuyết Phong không ngờ sẽ có nhiều người như vậy. Đều là những khuôn mặt lạ, nhất thời có chút ngẩn người. Ôi! Mẹ không giấu được, nghe nói hôm nay Tuyết Phong đến nhà, mọi người đều muốn đến xem một chút. Cũng tốt, đông vui mà, Mục Đình ngại ngùng nói xong, rồi đi tiếp đãi mọi người. Chú, cô bé chạy lại, ôm lấy Tống Mục Thanh, nhân lúc này lén lút quan sát Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh theo thói quen xoa đầu cô bé, sau đó anh nắm tay Lục Tuyết Phong. Lặng lẽ cho cậu một chút sức mạnh. Đây là Sa Sa, Tống Mục Thanh giới thiệu. Anh không chỉ giới thiệu Sa Sa mà còn dẫn Lục Tuyết Phong làm quen với cô Dượng, dì và chị họ là Lâm Duyệt. Tất cả đều là người thân muốn gặp Lục Tuyết Phong ngay lập tức. Tống Mục Thanh gọi một tiếng, Lục Tuyết Phong cũng gọi theo. Mọi người đã chuẩn bị bao lì xì đưa cho Lục Tuyết Phong. Ngoài ra cậu còn nhận được vô số lời khen. Không khí trở nên náo nhiệt vui vẻ. Ngay cả Sa Sa cũng hiểu chuyện gọi Lục Tuyết Phong là chú, rồi còn khen cậu đẹp trai. Cô bé nhỏ đoán hay thẹn thùng, khiến mọi người bật cười. Lục Tuyết Phong lần đầu tiên trải nghiệm không khí gia đình vui vẻ và tự nhiên như vậy. Có chút không quen, cả gia đình ngồi lại trò chuyện. Tống Hồng Phàm trong bếp chuẩn bị canh, tự mình làm, Mục Đình ở lại cùng mọi người trò chuyện, nói chuyện về gia đình, còn Oli thì chơi với Sa Sa rất vui vẻ. Tống Mục Thanh nói, Tống Hồng Phàm nấu ăn rất giỏi, có thể làm những món ăn lớn, bình thường không hay thể hiện. Mỗi khi có khách hoặc dịp lễ, đều do ông ấy tự tay nấu. Lục Tuyết Phong ít nói, nhiều khi là Tống Mục Thanh tiếp lời thay cậu, không để cậu phải khó xử. Chẳng bao lâu, Tống Hồng Phàm gọi mọi người vào ăn cơm. Lục Tuyết Phong cùng Tống Mục Thanh cho Oli ăn, đổ một ít thức ăn cho chó vào bát nó và còn đưa cho nó một cái xương lớn để gặm. Sau khi rửa tay xong, họ ngồi xuống, trên bàn ăn đầy đủ các món. Có cá, tôm, sườn, rau xào, món nào cũng đẹp mắt, hương vị phong phú. Tuyết Phong, không biết có hợp khẩu vị không? Làm hơi nhiều một chút. Lục Tuyết Phong vội nói, nhìn món nào cũng ngon miệng à, đúng là không sai. Cứ là ông ấy nấu ăn, ai cũng khen hết. Dì bên cạnh nói, cô anh tiếp lời, ngày xưa cũng chính nhờ tay nghề nấu ăn này mà ông ấy đã chinh phục được vợ đấy. Mục Đình không nhịn được cười, vội vàng xua tay, những chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa. Đúng là sự thật mà. Tống Hồng Phàm thản nhiên thừa nhận, còn bổ sung thêm, không chỉ vì tài nấu ăn đâu, mà còn vì tôi có sức hút cá nhân nữa. Nhìn kìa, lại tự khen mình rồi. Mục Đình liếc ông ấy một cái, nhẹ nhàng nói với Lục Tuyết Phong. Ông ấy thế đấy, còn cứ làm quen đi. Lục Tuyết Phong khẽ cười một tiếng. Mọi người ngồi xuống, bầu không khí rất hòa thuận, vui vẻ. Tống Hồng Phàm và dượng của Tống Mục Thanh uống rượu. Rượu trắng, hôm nay là ngày tốt, uống một chút để chúc mừng. Mọi người còn lại chỉ uống nước ngọt. Lục Tuyết Phong ngồi giữa, bên cạnh là Tống Mục Thanh, đối diện là các bậc trưởng bối. Tuyết Phong thích ăn gì thì tự gắp nhé, mẹ sẽ không gắp giúp đâu. Sợ con không thích, Mục Đình nói xong lại liếc nhìn con trai, ra hiệu để anh gắp món ngon cho Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh gỡ vỏ tôm nhỏ cho Lục Tuyết Phong, những miếng tôm tươi ngon được cho vào bát cậu. Mãi đến khi Lục Tuyết Phong nói, đủ rồi, không cần nữa, anh mới quay lại hỏi xa xa có muốn ăn không. Thật chu đáo, con cứ tưởng tiểu Tống sẽ tự làm đó. Lâm Quyết vừa ăn vừa lên tiếng. Hồi đại học, bạn bè của con đều thích Mục Thanh nhưng em ấy chẳng để ý ai. Đâu thể nói trước được. Khi duyên đến, tự nhiên sẽ đến, chuyện này không cần vội. Cô nhỏ nghi hoặc hỏi. Vậy hai người là thế nào mà quen nhau? Trước đây cô không nghe nói tiểu Tống có bạn gái. Có phải là qua mai mối không? Là ai theo đuổi ai vậy? Khi họ hỏi câu này, ánh mắt đều nhìn về phía Lục Tuyết Phong. Dường như rất tò mò muốn nghe cậu trả lời. Lục Tuyết Phong dừng tay lại. Không biết phải trả lời thế nào. Cậu không chuẩn bị sẵn câu trả lời. Có chút khó xử, cũng không hẳn vậy. Tống Mục Thanh thong thả lau tay. Tự nhiên tiếp lời, là con thích em ấy trước. Lục Tuyết Phong không khỏi ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn Tống Mục Thanh bên cạnh. Anh cũng nhìn lại cậu. Khẽ mỉm cười, dường như không cần cậu lo lắng về chuyện này. Tống Mục Thanh nói, sau này tiếp xúc dần dần, tự nhiên sẽ đến với nhau. Khi anh nói điều này, vẻ mặt rất nghiêm túc, không thể thấy là đang nói dối. Lục Tuyết Phong chớp mắt, có chút xấu hổ, không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Tai cũng hơi nóng lên. Người này sao, nói dối mà tự nhiên thế, hoàn toàn không để lộ chút nghi ngờ nào. Thì ra là vậy, hai người giấu kỹ thật. Mọi người đều nói vậy, không hề nghi ngờ gì về lời nói của Tống Mục Thanh. Dường như trong mắt họ, Tống Mục Thanh không phải là người biết nói dối. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Sau đó mọi người kể về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Tống Mục Thanh. Bầu không khí rất hòa hợp. Sau bữa ăn, mâm cơm còn lại khá nhiều. Lục Tuyết Phong chủ động giúp dọn dẹp, nhưng Mục Đình lại bảo cậu đi nghỉ ngơi. Bà tự làm là được. Tống Mục Thanh giúp dọn một chút, mang bát đĩa vào bếp. Mục Đình đóng gói đồ ăn chưa ăn hết. Khi thấy anh vào, liền hỏi, à đúng rồi, Tuân Kha có phải sắp về không? Vâng, cậu ấy có nhắn tin cho con rồi. Tuân Kha là bạn chơi thân từ hồi trung học của anh. Hiện giờ cũng là bạn tốt. Gia đình cậu ấy làm trong ngành y, mấy năm trước sang nước ngoài học tập. Mục Đình dừng lại, rồi mở miệng. Chuyện của bà nội Tuyết Phong, có thể nhờ cậu ấy giúp thử không? Con cũng nghĩ thế. Tống Mục Thanh có ý định này, nhưng vẫn chưa nói với Lục Tuyết Phong. Việc này anh cũng cần hỏi Tuân Kha trước, xem tình hình thế nào. Sau khi nói xong, Tống Mục Thanh đi ra ngoài. Đúng lúc thấy Sa Sa đang hỏi Lục Tuyết Phong về việc học nhảy. Cô bé cũng muốn học múa. Giờ Sa Sa không còn ngại ngùng với Lục Tuyết Phong nữa. Còn đến gần nói chuyện với cậu, có vẻ rất thích cậu. Tống Mục Thanh đi tới, cố ý hỏi, Sa Sa, sao em lại ngồi gần chú ấy vậy? Thế chú ngồi đâu? Sa Sa không để anh ngồi, kiên quyết chỉ vào chỗ bên cạnh Lục Tuyết Phong. Chú Tống ngồi bên kia đi, chú cũng có thể ngồi gần mà. Câu nói này khiến mọi người cười ầm lên, sau đó lại ngồi trò chuyện thêm một chút, thử vài loại trái cây và bánh ngọt tự tay Mục Đình làm. Sau khi các bậc trưởng bối rời đi, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh cũng chuẩn bị về. Mục Đình từ trong phòng bước ra, nhét một bao lì xì vào tay Lục Tuyết Phong cùng một hộp quà nhỏ. Một chút quà gặp mặt, bao lì xì không dày. Lục Tuyết Phong sờ thấy trong đó có cái gì cứng cứng. Đoán là gì rồi, mật mã trong đó là ngày cưới của hai đứa. Lục Tuyết Phong hơi do dự. Không biết có nên nhận không? Đây là quà của bố mẹ cho con. Vì đây là lần đầu con đến nhà. Nhận đi, Mục Đình lại khuyên một câu. Sau khi bà nói vậy, Lục Tuyết Phong cũng không tiện từ chối. Tống Mục Thanh cũng nói, em cầm đi. Lục Tuyết Phong đành nhận lấy. Rồi cảm ơn bố mẹ. Vậy thì con nhận, về chuyện bà nội của con. Bố mẹ biết rồi. Sau này sẽ đến thăm bà. Mục Đình nhìn Lục Tuyết Phong, nghĩ đến việc cậu không có nhiều người thân bên cạnh, không nhịn được mà vỗ đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng, nói, đừng lo, đã là con của bố mẹ rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lục Tuyết Phong cảm thấy lòng mình trùng xuống, không hiểu sao mũi lại có chút cay cay. Vâng, cậu gật đầu, vào lúc này. Tống Mục Thanh nắm lấy tay cậu, chỉ cần các con sống tốt, bố mẹ cũng yên tâm. Tống Hồng Phàm cuối cùng dặn dò, con biết rồi, vậy chúng con về trước đây. Tống Mục Thanh nói lời tạm biệt, không yêu cầu họ tiễn, hai người lớn không ép, chỉ dặn dò họ chú ý an toàn trên đường. Về đến nhà thì nhắn tin, cả hai đồng ý, rồi rời khỏi nhà. Một hộp quà khác chứa một chiếc vòng bình an, làm từ ngọc bích, trong suốt và đẹp mắt, mang ý nghĩa hạnh phúc viên mãn. Lục Tuyết Phong gặp lại, rồi đưa cả hai món quà cho Tống Mục Thanh. Bố mẹ đặc biệt chuẩn bị, anh giữ lấy đi. Tống Mục Thanh không nhận, anh cũng không có lý do gì để nhận quà mà bố mẹ chuẩn bị cho Lục Tuyết Phong. Trong lúc thang máy đi xuống, Lục Tuyết Phong suy nghĩ một lúc. Rồi nói, thật ra, cũng không cần nói như vậy đâu. Cái gì? Tống Mục Thanh quay đầu nhìn cậu. Anh nói câu thích em đó. Giữa họ vẫn chưa có tình cảm hoàn toàn. Vậy mà như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Tất nhiên, Lục Tuyết Phong cũng hiểu. Tống Mục Thanh nói vậy là để tạo ra một không khí tình cảm tốt đẹp trước mặt người lớn. Để họ yên tâm, cũng suy nghĩ cho cậu. Không để không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng anh đã nói rồi. Tống Mục Thanh thừa nhận một cách bình tĩnh. Anh nhận ra Lục Tuyết Phong không phải là không thích. Chỉ là cần thời gian để chấp nhận điều này. Vì vậy, Tống Mục Thanh sẵn sàng cho cậu thời gian để quen với việc này. Xin lỗi, anh nhẹ nhàng xin lỗi. Lục Tuyết Phong đáp không sao. Không cần phải xin lỗi. Tống Mục Thanh chạm vào tay Lục Tuyết Phong. Như muốn thể hiện sự thân mật, giọng nói vừa dịu dàng lại nghiêm túc. Sau này vẫn phải tiếp tục nói như vậy, vì mọi người đã tin tưởng rồi. Tống Mục Thanh cũng muốn nói như vậy. anh sẽ không để Lục Tuyết Phong rơi vào tình huống khó xử. Bố mẹ Tống Mục Thanh có việc phải về quê một chuyến. Vì vậy họ dự định sẽ đón Oli về nhà nuôi vài ngày. Tất nhiên, Tống Mục Thanh đã bàn bạc trước với Lục Tuyết Phong về chuyện này. Mục Đình cũng không ép buộc, chỉ hỏi qua điện thoại xem họ có thể nuôi không. Nếu không thì sẽ gửi Oli đến nhà dì hoặc tiệm gửi thú cưng. Dù sao họ cũng không đi lâu. Lục Tuyết Phong thấy không có gì trở ngại. Khi còn nhỏ, ở thị trấn, nhà cậu cũng nuôi một con chó nhỏ, là giống chó bình thường. Tuy không quá đẹp nhưng rất ngoan, luôn xuất hiện xung quanh cửa hàng của bà nội. Lục Tuyết Phong và bà nội đã cho nó ăn mấy lần, rồi nó cứ bám riết không chịu đi. Thường ngồi trước cửa hàng của bà nội để giữ cửa, mãi cho đến một ngày nó mất tích, không bao giờ quay lại nữa. Lúc đó, Lục Tuyết Phong chỉ lo học hành và tập múa, thực sự không dành nhiều tình cảm cho con chó. Nhưng vì nó không còn xuất hiện, cậu cũng âm thầm buồn một thời gian. Lục Tuyết Phong khá thích chó, mặc dù cậu không có ý định nuôi thú cưng, vì cậu không chắc có thể thực sự chăm sóc được một sinh mệnh. Nhưng gia đình Tống Mục Thanh thì có thể. Họ đã chăm sóc Oli rất tốt. Có vẻ như Tống Mục Thanh cũng rất giỏi trong việc nuôi thú cưng. Vì vậy Lục Tuyết Phong đã đồng ý. Hơn nữa Oli có vẻ rất thân thiết với cậu. Ngày mà bố mẹ Tống Mục Thanh về quê, Lục Tuyết Phong cùng Tống Mục Thanh đi đón Oli. Không chỉ có Oli mà còn cả những đồ dùng quen thuộc của nó. Giường nhỏ, đồ chơi, thức ăn cho nó và các món ăn bổ sung dinh dưỡng cũng phải mang theo. Dù chỉ nuôi vài ngày, cũng phải để nó sống thoải mái. Oli luôn rất thân thiện với con người. Lần gặp thứ hai với Lục Tuyết Phong, nó càng thể hiện sự nhiệt tình hơn. Liên tục chạy vòng quanh cậu rồi muốn nhảy lên, dùng hai chân trước liếm láp Lục Tuyết Phong. Chắc nó muốn em vuốt ve nó, Tống Mục Thanh nói. Lục Tuyết Phong quỳ xuống, vuốt đầu nó, rồi vỗ vào cơ thể lông xù của nó. Oli cảm thấy dễ chịu, nằm xuống đất, thè lưỡi cười, rồi lật bụng hồng lên. Rõ ràng là muốn chơi với Lục Tuyết Phong. Rất thích cậu. Tống Mục Thanh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà cười. Chơi với nó một chút. Anh đi thu dọn đồ đạc. Lúc này Mục Đình và Tống Hồng Phàm đã đi rồi. Đồ đạc của Olu cũng không nhiều. Tống Mục Thanh còn hiểu rõ hơn Lục Tuyết Phong sẽ cần mang gì, lấy ở đâu. Vì vậy, Lục Tuyết Phong không giúp mà chỉ ở lại chơi với Oli. Đợi Tống Mục Thanh dọn xong, rồi hai người cùng xuống tầng. Khi về đến khu Lam Uyển, Oli tự ngồi ở ghế sau xe. Rất ngoan, không quậy phá. Nó quen với việc đi xe, cũng không bị say xe. Thật tốt. Một lúc sau, nó lại ló đầu ra từ chỗ trống giữa hai ghế, muốn tiến lên trước chơi với Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh bảo Oli quay lại ngồi đúng chỗ. Oli hình như hiểu được, quay lại vị trí cũ, vẻ mặt có chút tủi thân. Oli đã cúng quýt em rồi đấy. Tống Mục Thanh nhìn vào gương chiếu hậu, nói, em cũng không ngờ nó lại thích em như vậy. Lục Tuyết Phong vốn nghĩ mình không phải là kiểu người được động vật yêu thích. Tống Mục Thanh nghe vậy, nhớn mày, giọng nói có chút cười nhẹ. Em có hiểu nhầm gì với mình sao? Lục Tuyết Phong nhìn anh. Hả? Tống Mục Thanh vẫn nhìn về phía trước, không quay đầu nhìn cậu. Thật ra em rất được mọi người yêu thích, Tống Mục Thanh nói, thuận tay quay xe. Vật nhỏ này cũng thích em. Ánh nắng chiều mùa đông chiếu rọi qua cửa sổ, theo làn xe di chuyển, một tia nắng chiếu qua mặt Lục Tuyết Phong, khiến cậu phải nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói. Trong xe cũng tràn ngập một không khí dịu dàng. Lục Tuyết Phong cảm thấy thực ra là vì Oli vốn dĩ thích gần gũi với mọi người, nhưng Tống Mục Thanh luôn tìm lý do để tự nhận công lao, rồi từ đó khen ngợi bản thân. Tống Mục Thanh luôn biết cách khen người, là vì Oli rất ngoan, Lục Tuyết Phong nói. Vừa nói xong câu này, Tống Mục Thanh chưa kịp lên tiếng, Oli ở phía sau đã vui mừng trước. Nghe thấy tên mình, Oli lập tức phấn khởi, chạy qua chạy lại trên ghế, còn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Im lặng nào, Oli. Tống Mục Thanh lên tiếng, giọng anh không hề dữ dằn, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, rất có tác dụng đối với chú chó nhỏ. Oli lập tức im bặt, chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng rồi lại nằm xuống, không còn làm ầm ĩ nữa, chỉ cần khen nó một chút là nó lại tự mãn ngay. Tống Mục Thanh rất hiểu tính cách của Oli. Lục Tuyết Phong cảm thấy vừa rồi Tống Mục Thanh có vẻ rất giống một thầy giáo, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại rất uy nghiêm. Cậu nhìn Tống Mục Thanh, tưởng tượng ra hình ảnh anh đứng trên bục giảng. Nghĩ như vậy, Lục Tuyết Phong không nhịn được mà mỉm cười. Nhà của họ đối với Oli là một môi trường mới, vì vậy nó vừa bước vào nhà liền bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Sau khi sắp xếp đồ đạc của nó xong, chẳng mấy chốc, Oli đã làm quen với môi trường xung quanh rồi lại chạy đến chơi với Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong. Trong những ngày sau đó, họ cùng sống với Oli. Lục Tuyết Phong rất dễ thích nghi, vì Oli khá ngoan, không gây rối, cũng không leo lên giường. Vì vậy, việc nuôi nó không gặp phiền toái gì lớn. Oli thích cắn dép, giờ cả hai đôi dép của họ đều đầy dấu răng. Sau đó họ đành phải mua thêm hai đôi nữa để dự trữ. Vì sự xuất hiện của Oli, cuộc sống thường ngày của họ cũng có thêm nhiều điều mới mẻ. Sau khi tan làm ghé thăm bà từ bệnh viện về, buổi tối sẽ cùng nhau dắt chó đi dạo. Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với Lục Tuyết Phong. Mặc dù đã là đầu đông, họ mặc quần áo dày, đi ngoài trời cũng không cảm thấy lạnh. Dù sao mỗi lần ra ngoài trước khi đi, Tống Mục Thanh đều nhắc Lục Tuyết Phong mặc thêm áo, không để cậu bị cảm lạnh. Lòng bàn tay em lúc nào cũng lạnh, Tống Mục Thanh nói. Lục Tuyết Phong đáp lại, vẫn luôn như vậy thôi, cậu đã quen rồi. Vào ban đêm, gió lạnh thổi mạnh, nhiệt độ giảm, nhưng Tống Mục Thanh vẫn sẽ khuyên cậu mặc ấm hơn, hoặc đeo khăn quàng cổ cho cậu. Có lúc, Tống Mục Thanh sẽ một tay giữ dây xích của Oli, tay kia nắm lấy tay Lục Tuyết Phong, đặt tay cậu vào túi áo của mình. Cả hai cứ thế thong thả đi bộ. Dù là mùa đông, nhưng trên quảng trường vẫn có không ít người. Oli Jin rất ngoan ngoãn và dễ thương, thực sự rất được yêu thích. Mỗi lần đều gặp người muốn đến vuốt ve nó, mọi người đều rất lịch sự, sẽ hỏi ý kiến của họ trước. Oli cũng rất thích được vuốt ve và yêu mến, rõ ràng rất tận hưởng. Ngày hôm đó, Lục Tuyết Phong đi mua hai cốc đồ uống nóng. Khi trở lại, từ xa cậu nhìn thấy Tống Mục Thanh đang ngồi ở khu nghỉ, đang nói chuyện điện thoại, khuôn mặt nghiêng mang theo nụ cười nhẹ. Oli ngồi bên cạnh, nhìn về phía xa xăm, không làm ầm ĩ. Khi cậu lại gần, Tống Mục Thanh hình như cảm giác được, quay đầu nhìn qua và cười với cậu. Sau đó, Oli cũng chạy lại, dụi vào chân cậu, vẫy vẫy đuôi. Lục Tuyết Phong đưa cốc cà phê còn lại cho Tống Mục Thanh, ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ muốn đợi anh nói xong điện thoại trước. Ừ, được, vậy gặp mặt rồi nói sau. Tôi cúp đây. Tống Mục Thanh không tiếp tục trò chuyện nữa, trực tiếp cúp máy, không tiếp tục nói sao. Lục Tuyết Phong cảm thấy họ hình như chưa nói xong. Tống Mục Thanh cầm cốc cà phê, lòng bàn tay ấm áp. Gặp mặt nói sẽ tốt hơn. Lục Tuyết Phong chỉ đáp một tiếng, rồi vuốt ve đầu Oli, không nói thêm gì nữa. Đó là cuộc sống xã hội của Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong không có ý kiến gì, cũng không muốn làm phiền anh. Tống Mục Thanh uống một ngụm cà phê, rồi mới nói, là bạn học cấp 3 của anh, Tuân Kha, cậu ấy vừa mới từ nước ngoài về. Lục Tuyết Phong nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì Tống Mục Thanh chủ động nói về bạn bè của mình. Nhà cậu ấy đều học y. Tống Mục Thanh nói xong, Lục Tuyết Phong ngẩn người, sau đó nhìn vào mắt anh, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa mà Tống Mục Thanh muốn truyền đạt. Quả nhiên, Tống Mục Thanh nói tiếp, Tuân Kha là bác sĩ chuyên khoa cột sống, nhưng bố cậu ấy là phó giám đốc và chuyên gia chính tại Bệnh viện Đại học Y học Ngô Linh. Ông ấy đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật tim trong nhiều năm và giải quyết rất nhiều ca bệnh phức tạp. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, ông ấy ít trực tiếp phẫu thuật, nhưng có thể xem tình trạng của bà nội cậu. Trước đây Tuân Kha ở nước ngoài, Tống Mục Thanh thật sự không dám mở miệng nhờ vả. Không ngờ cậu ấy mới về, có thời gian rảnh để gặp mặt và bàn kỹ hơn về chuyện này. Liệu có làm phiền anh ấy quá không? Theo Lục Tuyết Phong, chuyện này nếu để Tống Mục Thanh mở miệng nhờ vả, Tuân Kha là bạn học của anh, đến lúc đó sẽ nợ anh ấy một ân tình lớn. Không dễ trả lại, không sao đâu, Tống Mục Thanh giải thích. Tụi anh vẫn giữ quan hệ tốt, cậu ấy sẵn sàng giúp. Nhưng liệu có sắp xếp được phẫu thuật hay không thì còn phải xem tình hình cụ thể. Không phải cứ muốn là được. Lục Tuyết Phong rất rõ ràng. Hiện tại cậu không còn lựa chọn khác. Chuyện này hai người sau khi về lại tiếp tục thảo luận. Rồi trò chuyện về Tuân Kha. Sau đó, họ đã dành thời gian gặp mặt đối phương. Lục Tuyết Phong cũng gặp được Tuân Kha. Tuân Kha và Tống Mục Thanh có bằng tuổi. Từ cách họ trò chuyện với nhau có thể thấy tình bạn của họ thực sự rất tốt. Dù đã tốt nghiệp nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc. Tình bạn chưa bao giờ gián đoạn. Thực ra Tuân Kha đã biết Tống Mục Thanh đã kết hôn. Nhưng khi thực sự gặp Lục Tuyết Phong, y vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hoặc là nói, người mà Tống Mục Thanh kết hôn không giống như y tưởng tượng. Rất lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách. Nhưng khi hai người trò chuyện với nhau, lại không hề cảm thấy có sự lạ lẫm. Tuân Kha cảm thấy đó là một thứ từ trường đặc biệt chỉ có giữa hai người họ. Người ngoài không thể cảm nhận được, cũng không thể hòa nhập vào. Trong suốt cuộc trò chuyện, Tuân Kha nói rằng mình vừa mới trở lại, chưa kịp chuẩn bị gì cả, cũng không có quà cưới mới cho họ. Sau khi ổn định công việc, sẽ mời họ ăn một bữa thật ngon. Tất nhiên, chuyện bà nội của Lục Tuyết Phong, y cũng sẽ giúp đỡ. Lục Tuyết Phong cảm ơn Tuân Kha. Cậu đã gửi cho Tuân Kha hồ sơ bệnh án và các kết quả chẩn đoán của bà. Sau khi nhận được thông tin xác nhận từ Tuân Kha, họ nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện cho bà, đưa bà đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y, sau đó bắt đầu phối hợp với các cuộc kiểm tra và điều trị. Cũng đúng lúc đó, Tống Hồng Phàm và Mục Đình cũng trở về. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Tống Mục Thanh tự mình đưa Oli đến cửa hàng thú cưng để tắm rửa và diệt bỏ. Rồi gửi nó ở đó, Lục Tuyết Phong trực tiếp đến bệnh viện. Bà nội cậu vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Trong 2 ngày qua đã làm rất nhiều kiểm tra. Hôm nay gần như sẽ có kết quả. Lục Tuyết Phong phải gặp bác sĩ Tuân Chi Hải lần nữa. Chuyện này rất quan trọng, cậu có vẻ hơi vội vã. Vì vậy Tống Mục Thanh để cậu đi trước. Bản thân mình sau khi sắp xếp cho Oli xong sẽ đến sau. Sau khi ra khỏi cửa hàng thú cưng, Tống Mục Thanh cũng vội vã đi đến bệnh viện. Đã nhắn tin cho Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong bảo anh trực tiếp vào phòng bệnh. Lúc đó, Lục Tuyết Phong vừa từ phòng khám của bác sĩ Tuân đi ra. Cuộc trò chuyện đã xong. Tống Mục Thanh ra khỏi thang máy. Rẽ phải, ánh sáng vàng của hành lang dài chiếu xuống, tạo thành một lớp ánh sáng trải dài. Lục Tuyết Phong dựa vào cửa phòng bệnh. Ánh sáng cũng chiếu lên người cậu. Cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thần sắc có chút mơ màng. Tống Mục Thanh không nói gì. Bước về phía cậu, Tuyết Phong, anh gọi khẽ. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Tống Mục Thanh. Cậu nhẹ nhàng nói, bà nội đã ngủ rồi, nên cậu đợi ở ngoài. Anh cúi đầu nhìn Lục Tuyết Phong. Bác sĩ Tuân nói thế nào? Lúc đó, thần sắc nhạt nhòa trên mặt Lục Tuyết Phong biến mất. Bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật và tỷ lệ thành công không thấp. Lần đầu tiên, Tống Mục Thanh thấy được sự vui mừng tràn ngập trong ánh mắt của Lục Tuyết Phong. Ánh sáng ấy, quá sáng và chói lóa. Thật tuyệt, Tống Mục Thanh cũng vui mừng thay cho cậu. Có lẽ vì tin tốt này quá quý giá. Những cảm xúc đã bị kìm nén suốt thời gian dài giờ đây cuối cùng cũng có thể được giải tỏa. Lục Tuyết Phong cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi đối diện với ánh mắt Tống Mục Thanh, lại không kìm được cảm giác chua xót. Dù sao mọi thứ cũng không dễ dàng. Tống Mục Thanh nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu, có cảm giác muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm nén, khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng để an ủi. Vì vậy, Tống Mục Thanh gần như không chút do dự, giang tay ôm cậu vào lòng. Thật chặt, Tuyết Phong, bà nội chắc chắn sẽ khỏe lại. Lục Tuyết Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm chặt vào lòng. Bàn tay cậu thả lỏng bên người, có chút ngây người vì cái ôm bất ngờ này. Những lời dịu dàng và kiên định của Tống Mục Thanh như một liều thuốc an thần, trao cho cậu sự can đảm để tin tưởng. Cậu cảm thấy thực sự cần một cái ôm để có thể nghỉ ngơi trong giây lát, giống như trái tim vốn luôn căng thẳng giờ đây tìm thấy nơi để dừng lại. Muốn được đón nhận, và Tống Mục Thanh chính là người đón lấy cậu. Vì vậy, Lục Tuyết Phong cũng vòng tay ôm lại anh, dựa vào bờ vai rộng lớn của đối phương, nhắm mắt lại, cố kiềm chế cảm xúc muốn rơi lệ, rồi nhẹ nhàng đáp lại, ừ, nhất định sẽ như vậy. Sau khi niềm vui được chia sẻ, cái ôm trở nên chặt chẽ hơn, họ dính sát vào nhau, tim người này đập sát tim người kia. Tống Mục Thanh ôm cậu thật ấm áp, Lục Tuyết Phong từ từ hoàn hồn, đó là cái ôm đầu tiên của họ. Nhìn qua, thật thân mật, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lục Tuyết Phong nhận ra mình đã làm một động tác không thể kiểm soát được. Không ngờ lại ôm lại người ấy. Trước đây, cậu chưa từng có một cái ôm chặt chẽ như vậy với ai. Sau khi lấy lại lý trí, cậu từ trong vòng tay của Tống Mục Thanh lùi ra. Mặt có chút đỏ, nhưng vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng không dễ bị lay chuyển. Cảm ơn anh, Tống Mục Thanh, cậu thực sự nên cảm ơn Tống Mục Thanh, vì anh đã giúp đỡ rất nhiều. Anh đã nói rồi, trong gia đình không cần nói cảm ơn. Sau khi cái ôm kết thúc, Lục Tuyết Phong không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tống Mục Thanh cúi đầu, nhìn theo ánh mắt của Lục Tuyết Phong, rồi lại nhìn vào mắt cậu. Xin lỗi à, Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng chớp mắt vài cái. Không có, sau đó, cậu tránh ánh mắt đó, định quay lại phòng bệnh và nói, chúng ta vào trong đi. Tống Mục Thanh không trả lời, cũng không hành động, chỉ nhìn chằm chằm vào tai cậu, nơi đó không biết từ lúc nào đã đỏ ửng. Cho đến khi Lục Tuyết Phong quay lại nhìn anh hơi nghiêng người, nhờ vào lợi thế chiều cao, lại ôm lấy người đối diện, kéo vào lòng. Vậy ôm thêm lần nữa nhé. Lời nói của Tống Mục Thanh mang theo chút vui sướng và một chút tâm tư. Cách chương.